Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, người phát thơ cố sự. Hắn nghĩ nghĩ lần nữa nói chuyện riêng Thương Lãng Chi Thủy một lần. Nói cho hắn biết, Tần Chi Lương Ngọc cũng tại, muốn nhìn một chút đối phương hội sẽ không cải biến lựa chọn. Dù sao Thương Lãng Chi Thủy rất mạnh. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới chính là Thương Lãng Chi Thủy rất thẳng thắn biểu thị ra lấy tiên ẩn làm trọng. Hắn muốn cùng nhất chỉ thiên quân phân biệt đều mang 50 người đội ngũ. Tại hỗn loạn chi địa kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Thiên quân, ca ca ngươi đây là thế nào? Ta ẩn tàng nhiệm vụ trên lý luận mà nói cùng hỗn loạn chi địa cũng không xung đột a. Dạ Sắc lòng hiếu kỳ giống như bị mèo cào. Chăm chảo cào tâm nhịn không được. Ngươi nghe qua như thế thứ nhất cố sự a. Nào đó nam mỗi ngày cho dị địa bạn gái viết thư. Sau đó bạn gái cùng người phát thư tốt hơn sự tình a. Nhất chỉ thiên quân ra vẻ thâm trầm. Ngược lại cho Dạ Sắc gợi ý một cái cố sự. Hắn sẽ không phải là. Dạ Sắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ca ca ta cùng Mộc Lê Hoa tốt hơn, không dám đi gặp Tần Chi Lương Ngọc. Nhất chỉ thiên quân ngữ khí cổ quái hồi nói, ếch, hắn đem đệ nhất thánh quang sứ giả cho ngoặt chạy. Cái này cũng khó trách không dám gặp Tần Chi Lương Ngọc. Dạ Sắc nghe vậy cũng là một mặt cổ quái. Mộc Lê Hoa hắn có ấn tượng, một cái phong cách lại trung tính mỹ nữ. Trọng yếu nhất hắn là Hồng Trần Bất Nhiễm phó hội trưởng. Tần Chi Lương Ngọc tay trái tay phải. Không có, tối thiểu Mộc Lê Hoa còn tại Hồng Trần Bất Nhiễm. Với lại hắn có thể đưa đến hai cái trong công hội mối quan hệ tác dụng. Không cần thiết đến chúng ta tiên ẩn. Nhất chỉ thiên quân cũng cảm thấy có chút khó tin. Tại hôm qua Thương Lãng Chi Thủy như thường lệ từ Mộc Lê Hoa nơi đó muốn tình báo thời điểm. Đối phương đột nhiên nói câu, vì cái gì ta tìm không thấy bạn trai đây? Thương Lãng Chi Thủy không có qua lo lắng nhiều liền trả lời một câu, có thể là không có phát. Hiện ngươi tốt a. Sau đó hai người lẫn nhau cùng nhìn nhau, tại một loại tương đối kỳ quái bầu không khí về sau. Hai người liền quyết định trước chỗ một chỗ thử một chút. Đây chính là Hồng Trần Bất Nhiễm phó hội trưởng. Hợp tác đến làm lời nói các ngươi hai nhà công hội liên minh. Vô luận là ở trong game vẫn là trong hiện thực giá trị buôn bán. Đều hội bên trên một cái cấp bậc. Dạ Sắc khẽ thở dài một cái. Hoa Hoàn nhà trẻ danh khí cũng không nhỏ. Nhưng người quá ít. Hắn lại sẽ không quản lý những chuyện này. Yên Vũ tỉ muội mặc dù đưa ra qua giúp hắn thu người. Cũng quản lý công hội sự tình. Nhưng hắn cảm thấy đem gánh đều đặt ở mấy cái nữ tính trên thân chính mình làm cái vung tay trưởng. Quý ông phải quá tốt. Chỉ mong đi. Thế nhưng là Hồng Trần Bất Nhiễm hội trưởng là Tần Chi Lương Ngọc. Hắn mới là toàn bộ công hội hạch tâm. Trò chơi nữ thần. Nhất chỉ thiên quân bất đắc dĩ cười cười. Sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cái này, nếu không chúng ta 5 người tiểu đội liền 4 người tính toán. Hoặc là tại ngươi trong công hội tùy tiện kéo một cái thánh quang sứ giả đến. Dạ Sắc một mặt vẻ u sầu. Cái này có vẻ như hố không đến người. Nếu không, liên hệ một tí Thủy Mặc Tình Thiên hoặc là Hồng Nhan Huyễn Múa. Bất Minh Bì Phong cũng có chút do dự. Cái trước cùng Dạ Sắc quan hệ không tốt lắm. Cái sau bọn hắn không quá quen. Không được, bọn hắn đều có riêng phần mình công hội. Là riêng phần mình công hội chủ lực. Nhiệm vụ này không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Quá phiền toái, Dạ Sắc khẽ lắc đầu. Phủ định ý nghĩ này. Trước hết 4 cái A. Nhiệm vụ cùng lắm thì đi hỗn loạn chi địa lại chia sẻ. Ta cảm thấy tại rõ ràng hỗn loạn chi địa tràng cảnh về sau. Thương Lãng Chi Thủy bọn người hẳn là có thể rảnh tay. Người nhà thật đúng là nhất định phải hố. Thương Lãng Chi Thủy một lần đúng không? Ân, đúng. thời gian không tính hôm nay còn lại dưới 2 ngày. Cái này cả ngày hắn đều đang lặp lại tính luyện chế dược tề. Lên giá đấu giá, cầm tới kim tệ mua vật liệu lại luyện chế dược tề. Đây là vì làm một bộ phận lợi nhuận đi mua ma lực kết tinh cùng các hệ nguyên tố hạch. Hắn dự cảm không dung hợp dược tề tại hỗn loạn chi địa có tác dụng lớn. Cũng vạn hạnh chúc phúc dược tề có thể bán ra một cái không sai giá cả. Loại này thanh trừ dị thường trạng thái vật phẩm tiêu số lượng cũng không tệ lắm. Lợi nhuận bên trên vô cùng có thể nhìn. Bất quá siêu nhiên dược tề cùng phục hoạt dược tề loại vật này hắn không có bán. Chỉ chờ Lưu đến mở cửa hàng về sau. Dùng để cho Yên Vũ Nhị Nguyệt làm chiêu bài đánh danh khí. Ló cao về sau, Dạ Sắc nhìn xem trước cửa cơm hộp có chút im lặng. Cơm hộp bên trên còn có một cái tờ giấy nhỏ. Đại ý là 2 ngày này không cho phép hắn qua bên kia biệt thự. Điểm tâm tự mình giải quyết. Cơm trưa bữa tối do Tiểu Sảo đến đưa tới cửa. Có phần có một loại thê lương cảm giác. Hắn cầm lấy cơm hộp phóng tới cái bàn mở ra cái nắp. Món ăn là khoai tây hầm thịt bò nạm. Vị đạo rất không tệ. Nhưng không biết ai làm. 2 ngày đảo mắt liền qua, Dạ Sắc miễn cưỡng lên tới level 52, tiếp tục duy trì bảng đẳng cấp vị trí thứ nhất, mà trang bị trên bảng cũng rốt cục xuất hiện thứ 5 kiện truyền thuyết cấp trang bị. Tất cả mọi người ít là 81 phần ước. Hình như là cái tiểu công hội, nhưng vận khí rất không tệ. Giận màu áo giáp LV50, truyền thuyết, trọng giáp áo. Phòng ngự vật lý cộng 670, phòng ngự ma pháp cộng 130, lực lượng cộng 100, chịu đựng vật lý tổn thương trừ 5, chịu đựng ma pháp tổn thương trừ 50 HP, tối đa cộng 8 bị khi tấn công, 20 tỷ lệ gia tăng tự thân 10 sở hữu phòng ngự, tiếp tục 20 giây, HP thấp hơn 30 lúc, giảm tổn thương gấp bội, ghi chú ta là Goblin Chi Vương. Ta làm sao không nhớ rõ ta có thứ này. Đến một chuyến thần thánh công hội, ta có việc muốn bàn giao ngươi. Một thanh âm ung dung chui vào lỗ tai của hắn, để Dạ Sắc hơi hơi kinh ngạc. Sau đó im lặng lắc đầu thì thào đạo, đến cùng là quyền hạn rất cao đại lão. Như thế tùy ý, gọi hắn chính là tinh linh nữ vương. Mai Vi Nhi gian phòng bên trong. Mai Vi Nhi cùng tinh linh công chúa hai tay khoanh, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp hơi gấp rút, thường thường ngực tại kịch liệt chập trùng, một khối do rất nhiều lá xanh tạo thành cái lồng trùm lên bên trong căn phòng trên giường lớn. Ếch, có phải hay không quấy rầy các ngươi, nhưng đây là tinh linh nữ vương gọi ta. Dạ Sắc nghe được cái này kịch liệt tiếng hít thở về sau. Sờ lên cái mũi có chút xấu hổ, sao có thể nghĩ đến sẽ phát sinh cái này việc sự tình tới. Lăn đi vào đi, lập tức, một cây dây leo trực tiếp cuốn lấy eo của hắn. Tại Mai Vi Nhi khống chế dưới, trực tiếp đem hắn mất đi đi vào, cũng đem một đạo lục ánh sáng chui vào tinh linh nữ vương trong tượng đá. Tiểu gia hỏa, ra đi, tinh linh nữ vương vẫn như cũ phong thái trác tuyệt. Khuôn mặt mỹ lệ tôn quý, hắn như ngọc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đang ngủ vật nhỏ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Chính là mini tà nhãn, nó tên gì? Tinh linh nữ vương dùng ngón tay chọc chọc mini tà nhãn. Cũng từ đầu ngón tay chảy ra một giọt sinh mệnh chi thủy, rơi vào trên đầu của nó. Bị sinh mệnh chi thủy nhuộm dần mini tà nhãn, thân mật cọ sát ngón tay của nàng, tựa hồ còn muốn, không có, ta gọi nó tể, Dạ Sắc lắc đầu, lấy tên việc này hắn không có cân nhắc qua, đây là tà nhãn chi chủ hài tử, nó hẳn là nhìn chúng ngươi có sinh mệnh chi thủy, tinh linh nữ vương tựa hồ đối với tiểu gia hỏa, này cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí lấy ra ma lực kết tinh bột phấn cho ăn nó. Tà nhãn chi chủ hẳn là tấn thăng cuối cùng lãnh chúa thất bại, cho nên đem hy vọng đặt ở tiểu gia hỏa này trên thân. thật tốt chiếu cố nó. Tinh linh nữ vương đem mini tà nhãn trả lại cho Dạ Sắc. Sau đó làm tay nhẹ vẫy. Trên mặt đất xuất hiện hai thùng sinh mệnh chi thủy. Còn có một bình ma lực kết tinh bột phấn. Sinh mệnh chi thủy ngươi một phần. Tiểu gia hỏa một phần. Không cho phép chiếm dụng. Tinh linh nữ vương ra tay xa xỉ vô cùng. Thậm chí cho mini tà nhãn cự số lượng sinh mệnh chi thủy. Tà nhãn chi chủ là ít có đối ma tộc cừu hận vô cùng trung lập lãnh chúa. Cho nên ta mới nguyện ý giúp nó. Vật này, tại hỗn loạn chi địa ngươi có lẽ có dùng. Lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên lá xanh. Sau đó chậm rãi tung bay ở Dạ Sắc trước mặt. Ngẫu nhiên truyền tống trận sử dụng sau tiến hành ngẫu nhiên truyền tống. Không cách nào đánh gãy. Mục đích không rõ. Mời cẩn thận sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.